Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2527, Tử Kim Đạo Văn. Canh, 3, Tinh Không Liên Minh Tu Giả, cũng đang nghi hoặc, ngươi nói ngươi ở trong thế hệ trẻ tung hoành vô địch. Thì cũng thôi đi, trận đạo còn đạt tới cái này đồng dạng độ cao. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Rốt cục, ở Cổ Phong một lần trong trận pháp, vận dụng đến nghịch văn cùng tuế nguyệt văn lúc, mọi người triệt để xác định thân phận của hắn. Ta dựa vào, gia hỏa này, là Trần Đại Sư, hắn là Cổ Phong, thiên soái cái thứ nhất kinh hô phát ra tiếng. Hồn Thiên Tuấn, Hoàng Tuyền, Thanh Phỉ Phỉ, vô số tuổi trẻ một đời tu giả, trong lúc nhất thời cũng là chấn kinh tại chỗ. Thanh diện thế nào lại là Cổ Phong? Cổ Phong không phải phàm nhân. Đã sớm thọ nguyên hao hết. Đã chết rồi sao? Thậm chí, mọi người năm đó tận mắt thấy Cổ Phong cùng Thanh diện. Ở Thiên Mộc Tinh bên ngoài một trận chiến A. Đám người căn bản là không có cách tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Nhưng theo Cổ Phong thi triển ra cái này đến cái khác. Trần Đại Sư sáng tạo ra. Chỉ có hắn có thể thi triển ra trận pháp thời điểm. Tất cả mọi người, đối với Cổ Phong thân phận, lại cũng không có nghi vấn. Liên hợp trước đó một hệ liệt tác phong làm việc, phân tích phía dưới, cái này Thanh diện không phải Cổ Phong, thì là người nào? Ngay sau đó, toàn bộ hình chiếu không gian lần nữa bị dẫn bạo. Ta dựa vào, nguyên lai Thanh diện đại thần, chính là Trần Đại Sư, chính là Cổ Phong. Tương đương cái kia để bích cơ trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ ảm đạm tối tăm. Cự tuyệt truyền thừa trận thánh y bát gia hỏa. Tương đương cái kia tiên đạo đại hội. Trấn áp thế hệ trẻ biến quá. Tương đương cái kia năm đó vẻn vẹn phàm nhân chi khu. Liền dám cùng cản thi phái tông chủ Khương Túng Hoành liều chết một trận chiến. Lại đem hắn trọng thương tên điên. Hắn dĩ nhiên là Thanh diện. Ngược lần bích cơ tiên vượt thế hệ tuổi trẻ. Bây giờ hắn rốt cục bắt đầu tai họa hư không liên minh. Một mình đối chiến chín đại ma hoàng. Đích xác chỉ có Cổ Phong cái tên điên này có thể làm được tới cái này loại sự tình. Ngoặc kép, oanh động, triệt để oanh động. Mặc kệ Cổ Phong vẫn là Thanh diện. Bất kỳ một cái nào sự tích cũng có thể ghi vào sử sách. Để hậu nhân tán thưởng. Mà bây giờ... Hai người này vậy mà là một người. Cái này làm cho tất cả mọi người. Cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Đặc biệt là thiên soái, Thanh Phỉ Phỉ. Hoàng Tiền đám người. Tương đương bọn họ lúc đầu cho rằng Cổ Phong chết rồi. Bọn họ đi ra Cổ Phong âm u. Nhưng bây giờ phát hiện. Một mực trấn áp bọn họ Thanh diện. Vẫn là năm đó ra hỏa kia. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Diệp gia điên, triệt để điên, trong lúc nhất thời, liên quan tới Cổ Phong giáng lâm Diệp gia về sau, rất nhiều sự tích, toàn bộ lưu chuyển mà ra, mọi người cùng chấn động, cái này Cổ Phong, cơ hồ lấy sức một mình, đem đã rơi xuống thần đàn Diệp gia, lần nữa mang tới đỉnh phong, mà bây giờ, cái này truyền kỳ, vẫn còn tiếp tục, đối với bại lộ bản thân thân phận chân chính. Cổ Phong cũng không để ý, dứt khoát cũng liền ném đi lấy mặt nạ, lấy chân dung hành tẩu. Lúc trước sở dĩ cải trang lấy Thanh diện thân phận xuất hiện, là bởi vì lúc ấy Diệp gia không có tôn cấp, sợ hãi bản thân quá mức xuất chúng, thế lực khác thăm dò. Mà bây giờ Diệp gia có tôn cấp không nói, tiên vực liên minh đã thành, bản thân lại lập xuống công lớn như vậy, thành tiên vực liên minh cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bại lộ thân phận, cũng không có cái gì. 6 tháng, Cổ Phong đã ở 9 đại ma hoàng trong đuổi giết. Vượt qua 6 tháng, trận bàn, dùng hết, tiếp xuống bày trận, hẳn là đã không kịp. Phi hành tốc độ cao bên trong Cổ Phong, ánh mắt trở nên khó coi. Bây giờ trận bàn dùng hết, lại cái kia 9 đại ma hoàng đều phát điên đồng dạng. Thi triển bí thuật điên cuồng đuổi giết bản thân, bày trận thời gian. Không có, mà cũng ở lúc này, Cổ Phong phía sau phong lôi trận pháp, bỗng nhiên sụp đổ, tiêu tán ra, trận pháp, đã tiêu hao hết, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt, càng khó coi hơn, phong lôi trận pháp, vốn là vật tiêu hao. Cổ phong lại là tiêu hao sử dụng. Cũng rốt cục có sử dụng hết một ngày này. Lấy trận bàn cùng phong lôi trận pháp. Cổ phong sinh sinh kéo 6 tháng. Bây giờ còn lại 6 tháng này. Đem càng gian nan hơn. Ha ha, tiểu tử, ngươi chạy a, ngươi sao không chạy? Một đạo quát lạnh sau này phương truyền đến. Sư Ma Hoàng cùng trước mắt, cầm trong tay một chuôi đen như mực trường mâu. Giết tới đây, hắn hậu phương 1000 trượng bên ngoài. Mặt khác 8 đại Ma Hoàng, cũng là điên cuồng vọt tới. Bọn họ đều là nguyên một đám mặt mày xám xịt, cực kỳ chật vật. Hiển nhiên, bọn họ vì đuổi theo cổ phong, tiêu hao không nhỏ, bất quá lấy bọn hắn tu vi. Nhưng không có thụ trọng thương gì. Cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Đương nhiên muốn chạy. Cổ phong không chút do dự. Đem lượng khung trong kiếm tiên khí quán thâu đến cực hạn. Mang theo bản thân cực tốc mà chạy. Không thấy phong lôi trận pháp. Cổ phong tốc độ. Giáng xuống một đoạn. Không thấy cái kia quỷ dị trận pháp. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhận lấy cái chết. Sư Ma Hoàng giờ phút này khoảng cách cổ phong mặc dù xa, nhưng khoảng cách này, hắn đã có thể chạm đến. Trong tay trường mâu, bỗng nhiên một bổ, trong nháy mắt, một đạo to lớn ma ảnh, từ cái này trường mâu bên trong xông ra, đánh phía cổ phong giữa lưng chỗ. Sư Ma Hoàng trong mắt, tràn đầy nhe răng cười. Một kích này, là một đòn toàn lực của hắn. Đối phương tất nhiên ngăn không được. Hình chiếu trận pháp phía dưới. Một màn này tất cả mọi người thấy được. Tiên vực liên minh tu giả. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Hoàng Kim Thánh Khải. Giờ phút này. Cổ phong một tiếng quát lớn. Lập tức. Hoàng Kim Thánh Tử lệnh biến ảo Hoàng Kim Thánh Khải. Bao trùm ở cổ phong thân thể phía trên. Đem cổ phong toàn bộ thân thể hoàn toàn bao khỏa. Tử Kim Đạo Văn. Mở. Giờ phút này. Cổ phong như cũ ở vào phi hành tốc độ cao bên trong. Tốc độ không giảm, nhưng nhớ tới năm đó Hoàng Kim Thánh Tổ mà nói. Trực tiếp mở ra Hoàng Kim Thánh Khải mở phong ấn quyết. Trong nháy mắt, cổ phong áo giáp phía trên. Vô biên quang mang lóe lên. Cái này áo giáp, từ 108 khối tạo thành. Mỗi một khối phía trên đều có một cái tử kim đạo văn. Cái này tử kim đạo văn, là năm đó Hoàng Kim Thánh Tổ. Cảm ngộ một loại đạo, lấy năm đó Hoàng Kim Thánh Tổ mà nói. Cái này mỗi một loại nói, đều có thể chống đối đỉnh phong tiên hoàng một đòn. Bất quá cổ phong biết được, ngăn cản một kích này. Một khối này ẩn chứa tử kim đạo văn áo giáp, cũng là sụp đổ. Nói cách khác, cổ phong cái này Hoàng Kim Thánh Khải, có thể chống đối hoàng cấp đỉnh phong tu giả. Trọn vẹn 108 lần công kích. Cuối cùng liền sắp sụp bại. Giờ khắc này, cổ phong sau lưng, cái kia to lớn ma ảnh hung hăng oanh kích mà đến. Oanh, cổ phong trên người, một khối áo giáp bay thẳng ra. Trên đó tử kim đạo văn quang mang thiểm thước. Khối này áo giáp trực tiếp cùng cái kia to lớn ma ảnh đối oanh ở cùng nhau. Trong nháy mắt ma ảnh kia sụp đổ. Khối này ẩn chứa tử kim đạo văn áo giáp, cũng là tùy theo sụp đổ. Cổ phong tiếp lấy hậu phương bạo tạc phản xung lực lượng. Toàn bộ lần nữa gia tốc. Cực tốc trốn xa. Cái này, làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Sư Ma Hoàng mở to hai mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Bản thân một kích toàn lực. Vậy mà không đem đối phương giết chết. Đối phương còn có khí lực thong dong thoát đi. Tam nhãn. Đây là có chuyện gì? Ngươi một kích toàn lực. Vậy mà giết không chết kẻ này. Báo Ma Hoàng đuổi theo, nghi hoặc mở miệng, vừa mới hắn ở phía xa nhìn ra cũng không rõ ràng. Sư Ma Hoàng nói, tiểu tử này trên người cái kia áo giáp có năng lực bảo vệ tính mạng. Bất quá bậc này thủ đoạn bảo mệnh, hắn không có khả năng thi triển bao nhiêu lần. Tiếp tục đuổi giết, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chấm ngoặc kép, tốt, 9 đại Ma Hoàng, tiếp tục đuổi giết, hết chương.